Dạ tôn dị thế, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong trục xuất chi thành, nhất nhất đều là hơi thở âm trầm, lúc này ở trên đường cái, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nữ tử mặc váy dài màu hồng nhạt, trang dung đậm sắc rực rỡ, so với hơn 10 vị nữ tử ở góc kia còn khoa trương hơn. Trên mặt vẽ loạn một tầng phấn thật dày, còn có son hồng hồng, váy dài hồng nhạt ôm thân. Nhưng cũng là ăn mặc cực kỳ lộ liễu, hầu hết da thịt trên người đều lộ ra ngoài, thoạt nhìn giống như nữ tử thanh lâu. Nhìn nữ tử trước mắt, dù là Nguyệt Vũ lấy tư duy của người thế kỷ 21 cũng cảm thấy thật là biêu hãn. Lúc này, trên mặt phần y nữ tử trang điểm vẽ loạn kia lộ vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời, trong hai mắt là nồng đậm kinh diễm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người tuấn mỹ như vậy. Hai người trước mắt, một người là nam tử nhìn hơn 20 tuổi, mà người kia lại là một vị thiếu niên tương đối nhỏ tuổi. Hai người đều mặc trường bào màu đen tinh xảo, dung nhan tuấn mỹ như thi như họa. Không chỉ có như thế, hai người lại có khí chất xuất chúng. Mỹ thượng thần đế, trích tiên, phần y nữ tử không khỏi ngây người, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt thế của hai người Nguyệt Vũ. Khiếp sợ cùng kinh diễm trong mắt dần dần chuyển sang ham muốn cùng dục vọng. Cảm nhận được ánh mắt của phần y nữ tử, trong mắt Nguyệt Vũ cùng quân dạ không hẹn mà cùng xẹt qua hàn ý, công tử có lễ. Hoan nghênh tiến vào trục xuất thành, cha ta là thành chủ của trục xuất chi thành, phần y nữ tử dưới sự nhắc nhở của thị thì bên cạnh. Phục hồi lại tinh thần, mềm mại thi lễ. Hai vị công tử, nếu đã tiến vào trục xuất chi thành của chúng ta thì chính là duyên phận. Sao không đến an tọa ở phủ thành chủ ta? Thấy hai người vẫn không để ý tới chính mình, phần y nữ tử lại mềm mại mở miệng, đồng thời vẻ mặt chờ mong nhìn hai người Nguyệt Vũ, bước chân cũng là chậm rãi di động tới, hướng về Nguyệt Vũ đi qua. Hừ, một cái trục xuất chi thành nho nhỏ cũng muốn mời chúng ta đến. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, hiện lên một chút độ cong khinh thường, dứt lời, khuôn mặt đang cười của phần y nữ tử cương lại, tựa như không có nghe rõ lời Nguyệt Vũ vừa mới nói. Đồng dạng, mọi người ở đây một đám sắc mặt đều âm trầm, đặc biệt là nam nhân, trên mặt đều lộ vẻ sát ý. Công tử, ta có tâm như vậy, nếu công tử không muốn... Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Phần y nữ tử giây lát sau thối lui thành vẻ mặt xấu hổ. Vẻ mặt bi thương, lê hoa mang vũ, như thế, khóe miệng Nguyệt Vũ hiển lộ ra một độ cong thật sâu. Trong mắt lại hiện lên u quang, người đã không miễn cưỡng. Chúng ta đây liền đinh ghi. Nguyệt Vũ cười quỷ dị, nâng mắt nhìn quân dạ hy cười nhẹ đi thôi. Quân dạ hy cũng là phối hợp gật gật đầu. Ai, công tử. Không cần đi, đêm nay ở trục xuất chi thành của chúng ta có một tiết mục người thú thi đấu thể thao. Không biết hai vị có hứng thú hay không? Mắt thấy hai người Nguyệt Vũ sắp đi, phần y nữ tử lập tức lo lắng hô, nhân thú thi đấu thể thao. Nguyệt Vũ nghe vậy tuấn mi một điều, đối với cái gọi là nhân thú thi đấu thể thao, Nguyệt Vũ thật ra chưa có nghe nói qua. Tuy rằng nghe tên có thể đoán được nhân thú thi đấu thể thao này hẳn là thú cùng người chiến đấu đi. Cái đó cùng với La Mã đấu thú chẳng cũng có vài phần tương tự. Nhìn Nguyệt Vũ dừng lại cước bộ, phần y nữ tử trong lòng vui vẻ, trong lòng hừ hừ nói. Hừ, hiện tại làm cho ta ăn nói khép nép như vậy, để xem về sau tâm các ngươi làm sao có thể trốn thoát khỏi tay ta. Lần này nhân thú thi đấu thể thao so với lần trước còn phấn khích hơn. Là vài vị nam tử trẻ tuổi, đám nam tử đó đều là thiên tài a. Phần y nữ tử không ngừng cố gắng. Nghe xong lời này, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi. Không biết vì sao, phần y nữ tử nhắc tới những người này làm cho nàng thế nhưng có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi nói rõ một chút, mấy nam tử kia rốt cuộc là người nào? Nguyệt Vũ quay đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra, bị giọng điệu như vậy của Nguyệt Vũ hỏi, không khỏi bị kiềm hãm, lập tức lại hiện lên ý cười. Những người này lúc trước là một đám người xâm nhập trục xuất chi thành của chúng ta. Bọn họ kiêu ngạo đến cực điểm, không đem trục xuất chi thành của chúng ta đặt ở trong mắt. Cho nên chúng ta đã đem bọn họ nhốt lại. Bất quá, những người này âm hiểm giả dối cuối cùng đại bộ phận lại trốn thoát được. Họ có bao nhiêu người? Nguyệt Vũ Tuần Mi nhíu lại, có chút không kiên nhẫn hỏi. Bị giọng điệu không kiên nhẫn như vậy hỏi. Sắc mặt phần y nữ tử có chút không tốt, bất quá nghĩ đến lợi ích về sau. Trên mặt phần y nữ tử lại hiện ra tươi cười tự cho là xinh đẹp của mình nói. Họ có 19 người, bất quá chúng ta chỉ bắt được 3 người. Thời điểm nói đến 3 người kia, giọng điệu chợt lạnh, có chút âm trầm, 19 người, Nguyệt Vũ trong lòng sửng sốt, 19 người, Khống Thiên có 20 người, sẽ không là mấy tiểu tử Khống Thiên đi. Nguyệt Vũ không khỏi có chút buồn bã, nghĩ đến lúc trước ở Lưu Vân Thành đi không từ giã. Nghĩ đến những khuôn mặt non nớt nhưng tràn đầy kiên nghị kia. Nguyệt Vũ không khỏi có chút nhớ nhung bọn họ. Công tử, các ngươi sẽ đi sao? Hay là chúng ta cùng nhau trở về thành chủ phủ đi? Phần y nữ tử nhìn đến Nguyệt Vũ thất thần, nhịn không được nhỏ giọng kêu gọi nói. Đồng thời, lại lớn mật tới gần Nguyệt Vũ, đôi tay lại cơ hồ bắt lấy cánh tay Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn phần y nữ tử trước mắt một cái. Trong mắt là tràn đầy phản cảm. Trong lòng nữ nhân này suy nghĩ cái gì? Nàng tự nhiên là biết đến. Không cho mặt mũi tránh khỏi móng vuốt nữ tử. Bẩn thỉu như ngươi cũng muốn chạm đến ta. Cút qua một bên đi. Nói xong, Nguyệt Vũ cũng không quay đầu lại tránh ra. Nữ tử nhìn hai người trước mắt sóng vai rời đi. Bóng dáng tuấn tú cao ngất kia làm thương ánh mắt của nàng. Hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt của phần y nữ tử không còn mềm mại như trước. Thay vào đó là một mảnh thị huyết. Các ngươi mau bắt lấy bọn họ cho ta. Nhanh đi, nữ tử hét lớn một tiếng. Hung hăng phân phó người bên cạnh. Đáng giận, nàng đường đường là nữ chủ tử của trục xuất chi thành này. Thế nhưng bị người ta không nhìn lấy một cái. Nàng nuốt không trôi cục tức này. Nhận được mệnh lệnh, tùy tùng bên người phần y nữ tử cũng liền lập tức đuổi theo. Nguyệt Vũ cũng không định ở trong này lãng phí thời gian. Nàng muốn đi xem những người kia rốt cuộc có phải là người của Khống Thiên hay không. Tùy tay chém ra một đạo huyền lực liền hướng về đám người đang đuổi theo. Đám người đuổi theo thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ là huyền tông. Một đám ở trước mặt Nguyệt Vũ tự nhiên không đủ xem. Chỉ một đạo huyền lực của Thất Nguyệt Huyền Tôn, liền khiến cho đám người kia bay đi rất xa. Người của trục xuất chi thành không chịu ước thúc thế tục. Đối với huyết tinh bạo lực rất là tôn trọng. Bởi vậy tiết mục nhân thú thi đấu thể thao rất được người trong trục xuất chi thành hoan nghênh. Nhân thú thi đấu thể thao ở trục xuất chi thành có thể tính là một loại hoạt động không thể thiếu. Vì để thỏa mãn mọi người có thể quan khán nhân thú thi đấu thể thao ở trục xuất chi thành. Kiến trúc lớn nhất thành liền là đài cho nhân thú thi đấu. Thi đấu thể thao cũng là dấu hiệu để nhận biết đến trục xuất chi thành. Đài nhân thú thi đấu thể thao là nơi trung tâm của trục xuất chi thành. Phi hành trên trời cao có thể dễ dàng nhìn đến kiến trúc thi đấu thể thao như hạc trong bầy gà. Lúc này, đã là thời gian mặt trời sắp lặn, ánh sáng mờ mờ chiếu khắp cả trục xuất chi thành bạo lực tàn nhẫn này khiến cho nó lại thêm một phần tiêu điều. Trong thành trận thi đấu thể thao, vô cùng rộng lớn, kiến trúc hình tròn, toàn bộ đều là từ một khối cự thạch chồng chất mà thành. Ở bên trong tràng thi đấu thể thao, phía trên cự thạch bao vây một tầng hắc kim huyền thiết dùng để gia tăng sự vững chắc. Toàn bộ tràng thi đấu thể thao có mấy chục thước cao. Chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là tràng thi đấu thể thao, chính là bình đài nhân thú chiến đấu. Tầng 2 cùng tầng 3 mỗi một tầng đều bố trí rất nhiều chỗ ngồi. Phía dưới tràng thi đấu thể thao, là một mảnh rộng lớn. Phía trên không, có thể thấy được từng mảnh huyết đỏ tươi. Vết máu này tất nhiên là trận chiến nhân thú lúc trước lưu lại bốn phía. Vây quanh là tường cao hắc kim huyền thiết. Ở khắp ngõ ngách, có hai đại môn dùng bạch kim huyền thiết chế thành. Ban đêm, hơn phân nửa trục xuất chi thành đều bị bao phủ trong một mảnh tối đen. Cảnh tràng thi đấu thể thao lại là một mảnh đen đuốc sáng ngời. huyền thú tinh hạch có tác dụng phát sáng được khảm ở trên vách tường. Chậu than trên tường phát ra ánh lửa đem toàn bộ tràng thi đấu thể thao chiếu thành một mảnh hoa quang ánh sáng ngọc. Cơ hồ mọi người ở trục xuất chi thành ở tràng nhân thú thi đấu thể thao đêm nay. Hoạt động này tựa hồ đã thành một loại thói quen, vô luận là nam hay nữ, đều lớn tiếng thảo luận xem đêm nay ai sẽ thắng. Trong bóng đêm, ở một nơi nào đó bên trên đột nhiên có một trận không khí dao động rất nhỏ. Lập tức, hai đạo hắc bóng dáng đứng ở chỗ cao nhất của tràng thi đấu thể thao. Hắc trường bào, một đầu mặc phát theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, cơ hồ cùng bóng đêm dung hợp làm một, người nọ chính là thành chủ trục xuất chi thành, tầm mắt sắc bén của Nguyệt Vũ nhìn lướt qua đám người ngồi tràn đầy phía dưới. Nhìn đến người ngồi trên chỗ đẹp đẽ quý giá nhất, thản nhiên mở miệng nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá thành chủ trục xuất chi thành không chỉ có một vị. Mà là ba vị, người trước mắt hẳn là một vị trong số đó thôi. Quân Dạ Hy đứng ở bên người Nguyệt Vũ, thu hồi ánh mắt sắc bén lãnh khốc, nhìn sườn mặt của nàng, trong mắt hiện lên ôn nhu. Sau khi biết Vũ Nhi là nữ tử, hắn càng thêm quý trọng mỗi một khắc bên cạnh nàng. Ba vị thành chủ, Nguyệt Vũ nghe xong lại có chút kinh ngạc, cho tới nay nàng chỉ nghe nói qua một thành trì cũng chỉ có một vị thành chủ. Không nghĩ tới trục xuất chi thành này thế nhưng có ba vị. Quả nhiên là không giống bình thường. Đúng lúc này, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Theo tầm mắt mọi người, Nguyệt Vũ thấy được một chỗ đại môn phía dưới đã bị mở ra. Giống, một tiếng hô cực đại từ phía sau cửa vang lên. Sau đó chỉ thấy một đạo bóng dáng màu lửa đỏ chợt lóe. Huyền thú to lớn liền xuất hiện trong tràng thi đấu thể thao. Bản thể huyền thú thật lớn, làn da một thân xích hồng, mặt trên hừng hực lửa thiêu đốt, hai cánh trên lưng, diện mạo lại giống như sư tử. Nhìn đến trích huyền thú này, Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi, trong mắt xẹt qua trêu tức, nhìn đến trích hỏa dực cuồng sư trước mắt, lại làm cho nàng nhớ đến lúc ở trong rừng rậm gặp được trích hỏa dực cuồng sư kia. Chẳng qua, cấp bậc trích hỏa dực cuồng sư trước mắt này hơn trích ở vô quy xâm lâm kia một chút. Trích hỏa dực cuồng sư này cấp bậc là tam nguyệt siêu thần thú. Nga, tam nguyệt siêu thần thú. Không biết hôm nay tiểu tử kia có thắng được hay không? Ha ha ha, hừ, như thế nào có khả năng? Nghe nói tiểu tử kia tuy rằng khá lợi hại nhưng vẫn chỉ là một tên nhị nguyệt huyền tông thôi. Làm sao có khả năng đánh thắng được siêu thần thú? Theo ta thấy, hôm nay khẳng định là trích hỏa dực cuồng sư kia sẽ thắng. Đúng vậy, trích hỏa dực cuồng sư này thật ra được thành chủ chuẩn bị vì trận đấu hôm nay à? Ta có chút hồi hộp muốn nhìn đến bộ dáng tiểu tử kia bị ăn từng ngụm à, ha ha ha. Nga ha ha, hôm nay lại có thể nhìn thấy cảnh tượng huyết nhục mơ hồ. Mọi người dưới đài, sau khi nhìn thấy hỏa dực cuồng sư đi ra, một đám đều vô cùng hưng phấn. Tam Nguyệt siêu thần thú đối phó nhị Nguyệt huyền tông. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu. Một hồi chiến đấu như vậy thật không tồi à, đem tiểu tử kia đi ra. Trên đài cao, vị kia thành chủ trầm thấp thanh âm mệnh lệnh nói. Đi ra, đi ra, đi ra, chấm, thành chủ dứt lời, mọi người liền bắt đầu cùng nhau kêu lên. Từng trận tiếng gọi ầm ĩ, đinh tai nhức óc, trong hỗn loạn còn có ngôn ngữ điên cuồng cùng tàn nhẫn. Giây lát sau, đại môn chậm rãi mở ra, một vị nam tử cường tráng quần áo lam lũ chậm rãi tiêu sái đi ra. Nam tử tóc tai bù xù, cúi đầu xuống thấy không rõ khuôn mặt, xiêm y trên người cũ nát không chịu nổi, thoạt nhìn có chút tang thương, bất quá ngay cả như vậy. Vẫn là có thể cảm giác nam tử tuổi còn trẻ, nhiều nhất chỉ có 20 tuổi đầu. Sau khi thấy người đi ra, ánh mắt sắc bén của Nguyệt Vũ quét liếc hắn một cái. Chỉ là một cái liếc mắt, Nguyệt Vũ hai mắt phi tĩnh, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Người trước mắt này, cư nhiên cho nàng một loại cảm giác rất là quen thuộc. Nhưng lại có chút không xác định, vì người này tóc tai rối tung. Đầu cúi thấp, Nguyệt Vũ cũng là thấy không rõ khuôn mặt hắn, bất quá trong lòng lại nghi hoặc, không biết là cảm nhận được cái gì, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, tóc rối tung, bởi vì tốc độ ngẩng đầu quá nhanh, liền vung đến sau đầu. Vì thế, khuôn mặt nam tử cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt dính vết máu còn có ô vật, tuy rằng vết máu cùng ô vật vẽ loạn trên mặt, có vài phần dữ tợn, nhưng nếu lau đi ô vật cùng vết máu này, bộ dạng thiếu niên cũng tương đối tuấn mỹ. Không chỉ có như thế, tóc rối tung, xiêm y lam lũ như thế nào cũng che không được một thân cương nghị của hắn. Nhìn đến khuôn mặt này, Nguyệt Phụ ánh mắt chợt lóe, rất là khiếp sợ, người này cứ nhiên là Vân Tiêu, tuy rằng mấy tháng không thấy, nhưng bộ dáng Vân Tiêu nàng vẫn nhớ thực rõ ràng, tuy rằng người trước mắt, khuôn mặt thậm chí là dáng người, khí chất đều đã xảy ra biến hóa, Nguyệt Phụ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Nhìn Vân Tiêu trước mắt đã thay đổi nhiều như vậy, lại liên tưởng đến Vân Tiêu khi còn ở Vân Lưu Thành. Liền ngay cả Nguyệt Phụ cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Rốt cuộc là trải qua cái gì, mới khiến cho hắn thay đổi nhiều như vậy. Khẽ nhíu mày, Nguyệt Phụ nghĩ tới lời phần y nữ tử nói lúc trước. Trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, Quân Dạ Hy ở một bên, tựa hồ là cảm nhận được cảm xúc của Nguyệt Phụ biến hóa. Tầm mắt dừng lại ở trên người Vân Tiêu, trong mắt xẹt qua một chút u quang. Trên tràng thi đấu thể thao, Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu lại có chút thất vọng phát hiện cái gì cũng không có. Trừ bỏ sắc mặt ghê tởm cùng nụ cười dữ tợn của những người đó. Trong mắt Vân Tiêu hiện lên tia thất vọng, nhưng nghĩ đến những huynh đệ của hắn, còn có lời thề của đội trưởng bọn họ vạn dặm theo gió không biết đang ở nơi nào. Dần dần đem thất vọng chuyển biến thành phẫn nộ. Hắn nhất định phải giết Trích Hỏa Dực Cuồng Sư trước mắt này. Hắn còn muốn hảo hảo mà sống để tái kiến bóng dáng Bạch Y tùy ý theo gió kia đâu. Hắn nhất định phải sống. Nhất định, chỗ cao nhất của chàng thi đấu thể thao. Nguyệt Phụ liếc mắt nhìn mọi người phía dưới một cái. Hơi hơi hí mắt, mâu trung phiếm ra sát ý lãnh liệt đến cực điểm. Trục xuất chi thành phải không? Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại hủy diệt nơi này. Cách chương.